anh đang sốt ruột muốn đến chỗ cô ấy, không muốn ở đây đôi co dài dòng với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net